Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, bức hôn. Thần Nhi, chẳng lẽ là chúng ta nghe sai rồi? Vương Kim Sơn hai cha con nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy Vương Thần thân ảnh. Ra ra, cha, ta trở về, Thần Nhi bất hiếu, không thể ở trước mắt phụng dưỡng. Mong rằng ra ra cùng cha thứ tội. Vương Thần lôi kéo Trung Ly Xuân về đến trong nhà, nhìn thấy phụ thân cùng ra ra hốc mắt ửng đỏ, không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Lúc này quỳ rạp xuống hai người trước mặt, phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng. Xuân Nhi gặp qua ra ra, gặp qua Vương thúc thúc. Trung Ly Xuân cũng vội vàng quỳ xuống đến dập đầu. Tốt, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vương Kim Sơn vuốt một cái khóe mắt nước mắt, tiến lên đỡ dậy Vương Thần, cẩn thận quan sát Vương Thần hồi lâu, miệng bên trong hung hăng nói xong, nhìn xem mình 10 năm gần đây không gặp Tôn Nhi, mặt mũi tràn đầy hiền lành. Hắn mặc dù tử tôn không ít, lại duy chỉ có đối Vương Thần tương đối thiên vị, giờ phút này đột nhiên gặp nhau, tự nhiên là nhịn không được vui vẻ. Hảo tiểu tử, bền chắc không ít. Vương Lâm vỗ vỗ nhi tử bả vai, ánh mắt bên trong đều là vui mừng. Đây là Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trung Ly Xuân trên thân, có chút kinh ngạc. Trung Ly Xuân đã là vương giả đỉnh phong võ giả, bọn hắn vương gia còn không có cao như vậy tu vi người. Gia gia, nàng là Trung Ly Xuân, là của ngài cháu dâu. Vương Thần nhếch miệng cười cười. Trung Ly Xuân sắc mặt đỏ bừng. Xuân Nhi gặp qua gia gia, gặp qua Vương thúc thúc. Nàng cúi đầu lần nữa hành lễ, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ Vương Thần gia gia cùng phụ thân không nhìn chúng mình. Tay nhỏ nắm lấy mép váy, không dám ngẩng đầu. Ha ha, Xuân Nhi, hảo hảo, hảo hài tử. Vương Kim Sơn trên dưới nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu. Trung Ly Xuân mặc dù tính không ít tuyệt mỹ, lại là nước như nước trong veo, phi thường đáng yêu, rất nhận người thích. Trung Ly Xuân nhìn trộm nhìn một chút Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm, thấy hai người đều hết sức cao hứng, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt, đều lại đây ngồi đi. Vương Kim Sơn quay người ngồi trở lại trước bàn đá, đối mấy người khoát khoát tay. Vương Thần phụ tử gật đầu ngồi xuống. Trung Ly Xuân cầm lấy ấm trà, tay chân lanh lẹ cho mấy người thêm trà, ngược lại xong trà mới sát bên Vương Thần ngồi xuống. Nàng là Trung Ly Tố nha hoàn, làm lại chuyện này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vương Thần tại dưới mặt bàn vỗ nhẹ nhẹ đập Trung Ly Xuân tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Ha ha, Thần Nhi, những năm này ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì chuyện thú vị? Mau cùng Gia Gia nói một chút. Vâng, Gia Gia, người một nhà trò chuyện lên nhàn trời. Vương Thần đem những này năm kinh lịch tránh nặng tìm nhẹ nói một chút. Tốt khoe xấu che, quá nguy hiểm kinh lịch không hề đề cập tới. Vương Kim Sơn cũng đem trong nhà sự tình đại khái nói một lần. Theo đám người nói chuyện phiếm, Trung Ly Xuân cũng dần dần không có ngay từ đầu câu thúc. Lại nhìn Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm liền không sao khẩn trương, ngược lại cảm thấy thân thiết không ít. Nguyên lai ngươi đi thiên vực, không lạ Thanh U nha đầu kia đến tìm ngươi. Nghe nói Vương Thần đi thiên vực, Vương Kim Sơn thuận mồm nói ra một câu. Hạ Thanh U, Trung Ly Xuân nghe vậy lặng lẽ vểnh lỗ tai lên. Liên quan tới Hạ Thanh U cùng Lâm Thanh Tuyết, Vương Thần đều cùng nàng nói qua. Bởi vậy nàng biết hai người kia cũng là Vương Thần nữ nhân, chỉ là không có đã gặp mặt, biết hai người tồn tại. Trung Ly Xuân mặc dù trong lòng không thoải mái, bất quá nghĩ lại, cũng liền chấp nhận. Nàng cũng minh bạch, lấy Vương Thần thiên phú, có mấy cái nữ nhân cũng là rất bình thường. Huống chi Lâm Thanh Tuyết cùng Hạ Thanh U đều là Vương Thần gặp phải mình trước đó nhận biết, coi như nàng mới là nhỏ nhất. Nếu như không phải Vương Thần biến thành A Sửu, hai người bọn họ cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau. Ồ, Thanh U tới qua, nàng là lúc nào tới? Vương Thần trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, cảm thấy cũng an định không ít. Những ngày này hắn tìm không thấy Hạ Thanh U Hạ Lạc. Một mực phi thường lo lắng. Phải, nhà đầu kia đại khái là 2 năm trước tới đi. Vương Lâm nhớ lại một chút. Sau đó nói, đúng rồi, Thanh nhà đầu trước khi rời đi cho ngươi lưu lại một phong thư. Chính ngươi xem một chút đi. Vương Lâm nói chuyện đưa ra một cái phong thư. Trên đó viết 4 cái xinh đẹp chữ nhỏ. Vương Thần thân khải, Thanh U cho ta tin. Vương Thần nhìn một chút phong thư, lập tức xé mở, chỉ thấy phía trên rải rác mấy lời. Lại nói không hết tưởng niệm chi tình. Khắp nơi tìm thiên hạ không gặp vua. Thanh U niệm quân sốt ruột, đã rời đi huyền vực. Gặp tin như ta, quân chớ niệm, hay tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Ngày khác trung ương đại lục gặp lại, người ta dắt tay cả đời, thề sống chết không bỏ. Thanh U để thư lại, tại hàng chữ này thể phía dưới, còn có một cái rõ ràng con lừa giấu móng tử. Ha ha ha, hảo hảo. Vương Thần thu hồi thư, nhịn không được ha ha ha cười to. Nhìn thấy Hạ Thanh U thư, lập tức minh bạch, chẳng những Hạ Thanh U bình yên vô sự, còn lừa cũng từng trở lại qua. Kia hàng 8 thành là đột phá cấp 6 yêu thú, bằng không cũng không có năng lực mang theo Hạ Thanh U rời đi huyền vực. Con lừa có thể cùng với Hạ Thanh U, Vương Thần an tâm không ít. Trung Ly Xuân gặp Vương Thần cười to, nàng cũng cười theo, bởi vì trong khoảng thời gian này bởi vì Hạ Thanh U sự tình, cái sau không ít sầu mi khổ kiểm. Thế nào? Thanh nhà đầu nói như thế nào? Vương Kim Sơn hai người ánh mắt cũng nhìn lại. Bọn hắn cũng tương đối quan tâm Hạ Thanh U. Dù sao nhà đầu kia cũng là bọn hắn vương gia một viên. Thanh U không sao. Nàng cùng con lừa cùng một chỗ. Chúng ta hẳn là không bao lâu liền có thể gặp được. Vương Thần nhấp một ngụm trà. Đây mới là nói. Vương Kim Sơn hai người gật gật đầu. Sau đó hắn hắng giọng một cái. Nói, Thần Nhi, người cũng trưởng thành, là nên lấy vợ. Gia gia lớn tuổi, hiện tại muốn nhìn nhất đến, chính là ngươi có thể lập gia đình. Khụ khụ, Vương Thần nghe vậy sặc không nhẹ, một miệng nước trà phun cái ra, nhịn không được nói, thành gia, cùng ai thành gia? Vương Kim Sơn nghe vậy giận dữ, cho Vương Thần một cái đầu băng. Dương cả giận nói, còn có thể cùng ai thành gia? Đương nhiên là cùng Xuân Nhi thành gia. Trung Ly Xuân lúc này mới kịp phản ứng. Thần sắc trong lúc hốt hoảng, lại dẫn vẻ mong đợi. Đôi mắt đẹp len lén liếc một cái Vương Thần. Gia gia, ta còn nhỏ đâu. Hiện tại thành gia sớm điểm đi. Vương Thần cười khổ, hắn thật đúng là không có nghĩ qua muốn thành thân. Vương Lâm trừng mắt, nói, ngươi còn nhỏ, ngươi cũng nhanh 30 tuổi. Còn nhỏ sao? Lão tử 30 tuổi thời điểm, người cũng bò đầy đất. Hắn nói tới chỗ này, ngữ khí lại nhu hòa một chút. Tiếp theo nói, cha đối tu luyện không có hứng thú. Chờ các ngươi sinh hạ hài tử về sau, vẫn là phải đem chủ yếu thời gian dùng vào tu luyện. Phụ thân nhưng giúp các ngươi mang hài tử. Kỳ thật tại thế giới của võ giả bên trong, đối hôn nhân quan niệm cũng không nhìn chúng. Có ít người một lòng dùng vào tu luyện, mấy trăm tuổi về sau mới kết hôn có khối người. Bất quá cũng có võ giả rất sớm đã kết hôn. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vương Thần tê cả da đầu. Hắn nghĩ không ra phụ thân của mình cùng gia gia chẳng những muốn mình kết hôn, còn muốn hắn sinh con. Sinh con? Trung Ly Xuân trong mắt chờ đợi càng dày đặc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mấy người. Nàng dù sao cũng là nữ tử, trời sinh tương đối cảm tính, đối với sinh con cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Việc này quyết định như vậy đi, 3 ngày về sau các ngươi liền kết hôn. Vương Kim Sơn sắc mặt nghiêm túc, tại chỗ đánh nhịp. 3 ngày? Gia gia, ta. Vương Thần trợn mắt hốc mồm, lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Vương Lâm gật đầu, tốt, liền theo cha ý tứ xử lý. Ta cũng không có ý kiến. Cái này, Vương Thần cùng Trung Ly Xuân liếc nhau. Hai người cũng không nghĩ tới. Trở lại vương gia chuyện làm thứ nhất, liền đứng trước hai vị trưởng bối bức hôn, mà lại 3 ngày sau liền muốn bọn hắn thành thân. Vương Kim Sơn ngữ trọng tâm trường nói, thần nhi nha, không phải ra ra bức ngươi, ngươi xem một chút phụ thân ngươi, bản thân hắn đối tu luyện liền không có hứng thú, mẫu thân ngươi rất sớm đã rời đi hắn, bây giờ hắn lẻ loi một mình đáng thương biết bao, nếu như ngươi có thể sinh hạ một mà nửa nữ, cũng coi như cho ngươi cha lưu cái thân nhân, không đến mức để hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Gia gia ngươi nói không sai, tiểu tử ngươi tu vi càng ngày càng cao, mà lại lần này vừa rời đi chính là 10 năm, cha liền ngươi như thế một đứa con trai, lần sau ngươi rời đi cái 80-100 năm, còn để cha sống thế nào? Vương Lâm nói chuyện, cái mũi hơi có chút mỏi nhừ. Tốt a, ta đáp ứng các ngươi chính là. Vương Thần gật gật đầu. Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm nói chuyện mặc dù có chút ép buộc hắn thành phần, nhưng là cũng là tình hình thực tế. Hắn đang chuẩn bị đi Trung ương Đại Lục, lần sau trở về là lúc nào? Hắn cũng nói không chính xác. Hắn có tuyệt đỉnh tư chất, đột phá thần cảnh không đáng kể, thậm chí có nhục thân thành thánh cơ hội. Đến lúc đó tuổi thọ của hắn dài hơn, nhưng là người nhà của hắn sống không được cái này thời gian dài. Bọn hắn cuối cùng cũng có quy khư thời điểm. Ha ha ha, hảo hảo. Vương Kim Sơn hai người cười to, đột nhiên trở mặt, nguyên lai khổ đại cừu thâm bộ dáng biến mất không thấy. Tốt, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm, hảo hảo làm ngươi tân lang quan là được rồi, gia gia lập tức cho ngươi xử lý hôn lễ. Vương Kim Sơn cùng Vương Lâm đứng lên, ngựa không ngừng vó liền cửa trước bên ngoài đi. Ách gia gia, cha. Vương Thần cười khổ, gọi lại hai cha con, nói, ta trở về sự tình không nên quá trương dương, chỉ chúng ta người trong nhà biết là được rồi. Chuyện kết hôn cũng không cần quá kiêu căng, người nhà của chúng ta tiểu tụ một chút là được rồi. Dạng này à, tốt. Hai người gật gật đầu. Bọn hắn biết, Vương Thần đã nói như vậy nhất định có lo nghĩ của hắn. Dù sao tiểu tử này đáp ứng kết hôn, cái khác một chút tục lễ, đều là không quan trọng sự tình. Rời đi Vương Kim Sơn viện tử, Vương Thần mang theo Trung Ly Xuân trở lại tiểu viện của mình. Trong lúc đó cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiết Bất Nộ bị người giết, giết hắn là một cái vương giả cảnh giới võ giả, người kia tên là Vương Thần, là Vũ Minh đệ tử. Cái này một tin tức đột nhiên tại huyền vực thịnh truyền, dẫn tới thiên hạ phải sợ hãi. Không có khả năng, hoang đường. Tiết Bất Nộ là huyền vực thần cảnh đệ nhất nhân, làm sao lại bị một cái vương giả chém giết? Huyền vực người nghe nói tin tức, phần lớn người đều bảo trì thái độ hoài nghi, thậm chí có không ít người đến thánh môn chứng thực việc này. Cuối cùng có thánh môn trưởng lão cho ra đáp án, Tiết Bất Nộ hoàn toàn chính xác bị Vương Thần giết, mà lại là miểu sát. Cái gì? Vương Thần sư huynh xử lý Tiết Bất Nộ? Lão thiên gia nha, như thế nói đến, hắn hiện tại là chúng ta huyền vực người mạnh nhất. Nhanh đi Thất Tú Phong, chúng ta đi bái phỏng huyền vực đệ nhất cường giả. Vũ Minh đệ tử nghe vậy đều điên rồi. Có không ít người thẳng đến Thất Tú Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,